Tận thế nhạc viên, chương 979, cá nóc trượt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm cũng là hữu hình trạng thái. Làm tinh tế gót giày một chút đập vào trên sàn nhà lúc. Kia, cạch, cạch, thanh âm tựa như lá liễu đồng dạng nhẹ nhàng dài nhỏ. Kia đôi cao mà thon gầy mờ u bàn chân tựa hồ đem đôi giày này dẫm thành nhạc khí. Gọi người nhịn không được nín hơi ngưng thần nghe. Làm tinh tế tiếng đánh dừng lại lúc. Mấy người đều tựa hồ quên thời gian. Chỉ là nháy mắt cũng không nháy mắt mắt nhìn qua người tới. Mũ rộng vành ném xuống trong bóng tối. Môi đỏ có chút nhất câu. Không còn có so đại vu nữ càng hiểu được đem thời gian hóa thành mị lực nữ nhân. Không còn chặt chẽ làn da. Tinh tế khắc ở khóe mắt đường vân. Hết thảy có quan hệ tuổi tác ám chỉ. Đều tại nàng dương mắt lên lúc bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán mất. Mấy sợi tóc quăn màu vàng kim theo nàng màu lam xám đôi mắt bên cạnh trượt xuống. Phảng phất là mũ rộng vành cũng che không được nàng trong lúc giơ tay nhấc chân vầng sáng. Rốt cuộc tiết lộ ra ngoài một chút. Đen dâu quay nón nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút cái kìm trong Bohemian. Thất vọng thở dài một hơi. Bohemian lập tức bị một tiếng này thở dài cho tức giận đến mặt đỏ dần. Nhưng nàng dương mắt quét qua người đối diện. Lại rốt cuộc một chữ cũng không nói. Thật không giống nhau. Nói chuyện lại là cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ không dám đem ánh mắt theo đại vu nữ trên người dịch chuyển khỏi. Chỉ run rẩy thanh âm nói. Này, cái này mới là, nói điểm ta không biết. Đen dâu quay nón trầm mặt nói. Đại vu nữ dùng thanh âm thật thấp cười. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái môi đỏ. Như là trầm ngâm tựa như nói. Ta đây tới nói điểm ngươi không biết à, các ngươi ý thức lực hôm nay sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nói không chừng rốt cuộc vào không được ý thức lực tinh không? Thật có điểm tiếc nuối đâu rồi. Không phải sao? Bohemian phát giác được mồm miệng nàng nghe có chút kỳ quái. Có chút như là đánh thuốc tê. Răng môi không quá nghe sai sử. Cũng giống là quá lâu không có mở miệng quá. Đến mức nói chuyện đều không trôi chảy. A.K.A. Hai người sắc mặt khó coi không ít. Nhưng cách bị hù sợ hiển nhiên còn xa. Đen dâu quay nón nhìn chằm chằm đại vu nữ. Hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Gọi người. Vừa rồi bọn họ đối phó Bohemian lúc liền không nghĩ muốn gọi người. Điểm ấy làm nàng rất không cao hứng. Tóc đỏ người trẻ tuổi chặt lui hai bước. Tại hơi mờ con cua yểm hộ tiếp theo đưa tay. Mấy điểm lấp lóe ánh sáng liền theo trên ngón tay của hắn lần lượt lơ lửng. Nhưng mà chẳng kịp chờ kia mấy điểm sáng ngời xông vào trong không khí. Đại vu nữ liền yêu nhã vỗ nhẹ bàn tay. Ai cũng nói không ra trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là có một việc có thể xác định. Đại vu nữ liền bám vào điều kiện, cũng không có đụng tới. Kia mấy điểm sáng ngời. Ba, đất diệt, tóc đỏ người trẻ tuổi vừa mới phát ra nửa tiếng gào thét. Liền bị chính hắn ngực đột nhiên xuất hiện một hồi chập trùng cắt đứt. Bọn họ tại ý thức lực tinh không bên trong cũng không có thực thể. Chỉ là từ ý thức lực ngưng kết thành hình thái. Lúc này kia mảnh lồng ngực như là sóng biển đồng dạng sóng gió nổi lên. Gợn sóng càng khuếch trương càng lớn. Trong nháy mắt, ngực liền trống ra một cái hố. Cứ việc đen dâu quay nón đầy mặt kinh hãi. Lại đã sớm chuẩn bị. Hắn kia một tiếng. A.K.A. gọi người, tựa hồ hoàn toàn là vì chuyển rời đại vu nữ lực chú ý, thanh âm vừa dứt. Hắn liền theo sát tóc đỏ người trẻ tuổi ném ra mấy điểm ánh sáng. Hắn đúng lúc bắt lấy đại vu nữ bóp tắt ánh sáng trong nháy mắt đó. Mấy điểm tinh mang lập tức hướng hành lang chỗ sâu liền xông ra ngoài. Tại khuấy động đến một cái tiến hóa người ý thức lực hình thái bất ổn đồng thời. Đại vu nữ lại vẫn có thể phân tâm hắn dùng. Liên tiếp, kia mấy điểm quang mang tại trên nửa đường cũng cấp tốc bị bóp tắt. Nhưng chỉ có một điểm cuối cùng, như thiểm điện biến mất tại đám người trong tầm mắt. Cho dù là nàng cũng với không tới. Dùng đồng bạn làm dò đường quỷ A, đại vu nữ thở dài. Thanh xuân suy yếu vết tích cùng tuổi tác nở rộ mị lực giống bóng chồng bình thường lồng tại khuôn mặt của nàng bên trên. khó được ngươi còn trẻ, liền không thể sống được ra dáng một chút à, cái kia gọi AKA tóc đỏ. Tại dãy giụa cùng hoảng sợ bên trong, sắc mặt đã trướng đến như sợi tóc đồng dạng nhan sắc nhiệt liệt. Tại hắn liều mạng chống cự lại đại vu nữ lực lượng, muốn một lần nữa tụ khởi ý thức lực lúc, Bohemian cũng theo con cua cái kìm trong rớt xuống. Nàng chưa bao giờ như vậy may mắn qua, chính mình người trước còn đứng một cái đen râu quai nón. Nàng lặng yên không một tiếng động lui về sau mấy bước. Thẳng đến ốc tâu nhẹ tay nhẹ chống đỡ nàng bả vai. Bên trái cái thứ ba, thô câm lại không hiểu hấp dẫn người thanh âm. Dán nàng trầm thấp nói. Bohemian lập tức rõ ràng. Cực nhanh liếc qua đại vu nữ. Cái kia phảng phất luôn là ở vào mộng bình thường trong vầng sáng nữ nhân. Giống như chưa từng có cấp bách qua. Nguyên bản ngăn ở trước mặt nàng hai cái đối thủ. Một cái đã tự lo không xong. Một cái khác rất sáng suốt không có lựa chọn chủ động công kích. Chỉ là đem chính mình từng tầng bảo hộ lên. Chờ đợi viện binh chạy tới. Bohemian cẩn thận lắc đầu. Bây giờ không phải là thời điểm. Cứ việc đại vu nữ một chút cũng không có xem bọn hắn. Giống như quên bọn họ tồn tại. Nhưng nàng thực khẳng định. Chỉ cần bọn họ khẽ động. Hạ chàng chỉ sợ lập tức liền muốn cùng cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi đồng dạng. Lâm Tam Tửu chính là thứ khốn kiếp này. Biết rất rõ ràng đại vu nữ là cái bộ dáng gì người. Còn lừa nàng đến đưa cái gì cầu thí lời nhắn. Nàng nhớ rõ Lâm Tam Tửu còn giống như nhắc tới đại vu nữ cần trợ giúp cái gì. Chỉ cần nàng làm theo, liền có hy vọng khôi phục bám vào điều kiện. Thật muốn làm tên kia đến xem. Đại vu nữ như là như vậy hiền hòa dễ nói chuyện người sao. Đợi người đến thời điểm. Bohemian dùng ý thức lực bao trùm thanh âm, hướng phía sau ốc tâu phương hướng đưa ra ngoài. Các ngươi đối ý thức lực lý giải nông cạn, chính là gọi ta kinh ngạc. Đại vu nữ những lời này một vang đứng lên, kém chút gọi Bohemian nhịp tim hụt một nhịp. Nàng cuống quýt dương mắt nhìn một chút, phát hiện đối phương tựa hồ là hướng về đen râu quai nón nói. Mặc kệ chủ nhân của các ngươi ai. Để các ngươi những tiểu tử này đến vây ta, đều thuyết minh hắn quá ngây thơ. Đại vu nữ tựa hồ cũng không vội mà động thủ, chỉ là thưởng thức tóc đỏ người trẻ tuổi ngồi trên mặt đất im lặng lăn lộn. Dãy giụa bộ dáng, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Càng là muốn tìm điểm thanh tịnh thời điểm, càng là có người đến phiền ngươi. Úc, Bohemian, ngươi tốt lắm, giống như vừa phát giác nàng cũng tại tựa như... Bohemian nuốt nước miếng một cái. Bạch Nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Người lên cân. Đại vu nữ nhạy cảm đến không lưu tình chút nào. Người mặc buông lỏng quần áo, liền càng phải chú trọng vóc người. Thật đáng ghét a. Nhưng Bohemian cũng không dám nói thẳng. Ngay tại nàng hé miệng, không biết nên đáp lại cái gì tốt trong chớp nhoáng này, ốc tâu bỗng nhiên theo phía sau nàng phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Nàng vô ý thức vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy hành lang chỗ sâu đột nhiên sáng lên mấy ngôi sao thần quang mang. Đại vu nữ nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Đỡ mũ có chút quay đầu nhìn thoáng qua. Ốc tâu lập tức nắm lấy cơ hội. Thấp giọng hướng Bohemian hô một câu. Đi, nàng đã sớm tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Cơ hồ là thanh âm vang lên thời điểm liền hóa thành sao trời. Hai ngôi sao trong cùng một lúc, một đầu nhào vào bên trái khối thứ ba nhô lên vách tường. Xin lỗi, chính văn là 11 giờ mới đổi mới. Bởi vì ta thực sự quá mệt mỏi. Buổi sáng thật dậy không nổi. Có thể là ta khốn mơ hồ. Ta vì cái gì nhớ rõ giống như trông thấy có người nhắn lại chỉ đạo ta như thế nào viết giấy nghỉ phép. Chẳng lẽ là giấc mộng? Tấu chương xong. Cách chương.